Hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 18, sáu căn dẫn tới sáu nẻo luân hồi mà cũng đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát. Sáu căn dẫn tới sáu nẻo luân hồi mà cũng chính sáu căn này giúp tu hành chánh đạo và sẽ đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát. Sáu căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng lục căn hay đục chúng sanh giống như những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi nào chúng được thuần hóa thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như thế, chỉ khi nào sáu căn được thuần lương bởi chân lý Phật, thì chừng đó con người mới thực sự có hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta ăn để sống, thì sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng cần có thức ăn giống như con người. Thức ăn cho nhãn căn là ngũ, cho nhĩ căn là âm thanh, cho tỷ căn là mùi hương, cho thiệt căn là hương vị, cho thân căn là sự xúc chạm êm dịu và cho ý căn là chư pháp. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng lục căn hay lục chúng sanh giống như những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi nào chúng được thuần hóa thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như thế, chỉ khi nào sáu căn được thuần lương bởi chân lý Phật thì chừng đó con người mới thực sự có hạnh phúc. Theo Phật giáo, sáu căn chính là sáu cửa dẫn tới luân hồi sanh tử, nhưng cũng chính chúng cũng là những đối tượng tuyệt vời trong tu tập. Theo tỳ kheo Pijananda, trong những hạt cọc trí tuệ Phật giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp xúc ấy. Mắt đang tiếp xúc với sắc, tai đang tiếp xúc với âm thanh, mũi đang tiếp xúc với mùi, lưỡi đang tiếp xúc với vị, thân đang tiếp xúc với xúc chạm, và ý đang tiếp xúc với những phạm pháp. Một khi sáu căn thanh tịnh, nghĩa là tiêu trừ tội cố từ vô thủy để phát triển sức mạnh vô thường như trường hợp Đức Phật. Sự phát triển tròn đầy này làm cho mắt có thể thấy được vạn vật trong tam thiên đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi địa ngục thấp nhất. Thấy tất cả chúng sanh trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như nghiệp lực của từng cá nhân. Riêng về ý căn và ý thức cũng là một trong sáu thức. Nhưng ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý thức còn là một trong năm uẩn. Phật giáo phân biệt 8 loại ý thức khác nhau. 6 loại đầu là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tư duy. Ngay cả khi lý trí tạo ra được ảo giác về cái ngã đầy đủ, khác với những đối tượng trên thế giới này, nó cũng không thường xuyên có ý thức về cái ngã ấy. Phải đạt tới mức độ thứ 7 của ý thức, tức là tiềm thức hay mạt na thức, mới có thể gặp thấy ý thức thường hằng về một cái ngã riêng biệt. Mạt na thức còn có chức năng chuyển những mầm trí, giác, cảm tính tới mức độ thứ 8 của ý thức. Từ đó chúng lại khởi đi dưới hình thức những mầm đặc biệt, tức là những phản ứng đối với các kích thích bên ngoài. Những phản ứng này đến lượt chúng lại được truyền qua mạt na thức, gây ra những hành động mới, nguồn gốc của những mầm mới, vân vân. Các quá trình xảy ra vô tận và đồng thời. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng vô gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp này qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Trạng thái ý thức của con người thông thường hay ý thức bình thường ngược lại với ý thức của một bậc giác ngộ. Đặc trưng của ý thức phàm phu là huyễn ảo. Tự đồng hóa mình với cái tôi tách biệt và tưởng tượng, tự cho mình là chủ thể đối lập với những hiện tượng bên ngoài và bị đầu độc bởi tham sân si. Theo quan điểm thiền Phật giáo, ý thức phàm phu là một trạng thái bệnh hoạn khi con người chưa hiểu được chân tánh hay Phật tánh, và do đó bị giam giữ trong sự khổ đau khôn cùng của vòng luân hồi sanh tử, cho đến khi nào con người đó vượt qua được trạng thái loạn tưởng qua sự giác ngộ và sự thể nghiệm kinh nghiệm giác ngộ trong cuộc sống hàng ngày. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp này qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Theo Ngài Huyền Trang trong Duy Thức Tông, ý thức cũng liên hệ tới tam cảnh, tam lượng và tam tính nữa. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp,